Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, phá hủy thứ hai tổng bộ tinh. Ù ù tiếng vang, ẩn chứa trung cực lực lượng, hành tinh xuyên qua đạn, từ trên bầu trời va chạm xuống dưới. Mục Dương muốn ngăn cản, nhưng duy trì tử vong thần liên hắn phân thân vô thuật. Tại vô tận mênh mông tinh không bên trong, chỉ thấy một viên lóa mắt năng lượng cầu đụng vào Winster hành tinh vỏ quả đất nham thạch bên trên. Sau đó, phốc xì, một tiếng, phi thường dễ dàng tiến vào bên trong hành tinh bộ, mặt đất kịch liệt phun trào. Bên trong tinh cầu hạch tại Frieza năng lượng công kích đến bắt đầu sụp đổ. Frieza sắc mặt nhăn nhó cuồng tiếu, người Saiyan. Tại tinh cầu hủy diệt bạo tạc bên trong dãy rùa, sau đó thống khổ chết đi. Các người vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Không nói dẫn bạo tinh hạch sinh ra uy lực đủ để cho bất luận cái gì sinh mệnh uống một bình. Liền nói người Saiyan vô pháp tại chân không hoàn cảnh bên trong sinh tồn sinh mệnh đặc điểm. Frieza đã cảm thấy chính mình cái này một đợt thắng chắc. Nghĩ đến trước mắt. Super Saiyan sẽ chết ở trước mặt mình. Frieza liền thần thanh khí sảng, muốn cười to. Mục Dương nhìn xem không ngừng hở ra đại địa. Tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, ông ánh hoa mỹ tia sáng đã hiển lộ ra. Winster bên trong hành tinh bộ năng lượng sắp bạo phát. Mục Dương sắc mặt khó coi nhịn không được muốn chửi ầm lên. Lúc này Bắc Kaio nóng nảy thanh âm truyền đến. Tranh thủ thời gian chạy, Winster hành tinh liền muốn hỏng mất. Frieza chính là người điên. Ngoài miệng mắng, Mục Dương thu hồi quấn ở Frieza trên người thần liên. Ánh sao lấp lóe mấy lần, đi vào Melicia trước mặt. Sau đó kéo qua eo thon của nàng thi triển di động trong nháy mắt rời khỏi. A, bọn hắn làm sao biến mất? Frieza ngơ ngác nhìn Mục Dương cùng Melicia đột nhiên biến mất không thấy. Trong mắt một trận sững sờ, địch nhân thế mà chạy. Cái này khiến Frieza lập tức trợn tròn mắt, nhưng là cảnh vật chung quanh không ngừng phun trào năng lượng để hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức thôi động năng lượng đem chính mình bảo vệ. Mặc dù Frieza bản thân có thể nhẹ nhõm hủy diệt một quả tinh cầu, nhưng là cỡ lớn tinh cầu uy lực nổ tung hắn cũng không dám coi thường. Âm âm, âm âm, âm u trong vũ trụ, một viên óng ánh tinh cầu bộc phát ra hoa mỹ nhan sắc. Winster hành tinh rốt cuộc biến mất, thật giống như một viên đại hỏa cầu tại biến mất một khắc này tách ra mỹ lệ hỏa diễm. Khủng bố năng lượng cuối cùng nhiễu loạn hành tinh ổn định. Vụn vặt lẻ tẻ tinh cầu cạn bã phiêu phù ở lúc đầu trên quỹ đạo, biến thành vỡ vụn vẫn thạch nhỏ. Những thứ này vẫn thạch nhỏ vẫn là đỏ bừng. Dung nham đang cuộn trào ở trong vũ trụ lạnh lẽo dần dần làm lạnh thành xanh đen thiên thạch. Winster hành tinh kinh nghiệm nhiều tầng tai nạn về sau, cuối cùng khó mà đào thoát hủy diệt kết cục. Kỳ thật kết quả này từ chi óp mai hạt giống hạ xuống xong liền đã chú định. Bác Kaio, Mục Dương mang theo Melicia xuất hiện ở phía trên. Vừa rơi xuống đất, Mục Dương liền kịch liệt ho khan. Vội vàng xuất ra tiên đậu nuốt vào. Thương thế trên người mới tính ổn định. Melicia bởi vì lúc trước đã dùng qua tiên đậu, cho nên vết thương trên người muốn so Mục Dương nhẹ rất nhiều. Frieza kết quả thế nào? Chết chưa? Khôi phục thể lực Mục Dương hỏi Bác Kaio. Bác Kaio kích động nói. Mục Dương, ta không nghĩ tới các ngươi thế mà thật có thể chống lại Frieza. Thực sự quá cường đại. Sau đó dò xét Winster hành tinh tình huống bên kia. Nhưng là bởi vì Winster hành tinh vừa vặn hủy diệt, năng lượng kinh khủng nhiễu loạn hết thảy thăm dò. Ngay cả Bắc Kaio cũng nhất thời phân biệt không ra tình huống bên kia. Mặc dù không rõ ràng nơi đó đến tột cùng thế nào, nhưng là Frieza tuyệt đối đã chết. Bắc Kaio đã tính trước nói. Mục Dương lắc đầu nói. không muốn lạc quan như vậy. Frieza sinh mệnh lực nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi mạnh. Trong nguyên tác chỉ còn lại một nửa thân thể Frieza đều có thể tại Namek hủy diệt bảo tạc bên trong may mắn còn sống sót. Chớ đừng nói chi là hiện tại Frieza thân thể là hoàn hảo. Hơn nữa Winster hành tinh quy mô cũng không có Namek lớn. Mục Dương đoán chừng Frieza bây giờ còn chưa có chết. Không thể nào, Frieza cái này đều có thể sống sót. Melisia cũng là không quá tin tưởng. Độ khả thi rất lớn. Mục Dương chân thành nói, việc quan hệ Bắc Ngân Hà tương lai ổn định, Bắc Kayo cũng không dám sơ ý chủ quan. Sắc mặt chân thành nói, đã như vậy, ta sẽ chú ý Winster hành tinh nơi đó tình huống. Một khi phát hiện Frieza tung tích, lập tức liền thông chi ngươi. Hiện tại có thể làm cho Frieza sử dụng đồng quy vu tận chiêu số. Mục Dương không thể nghi ngờ trở thành Bắc Kayo lớn nhất chỗ dựa. Bắc Ngân Hà ổn định còn muốn dựa vào hai vợ chồng này lực lượng. Mục Dương gật đầu, cũng là chú ý Winster hành tinh tình huống bên kia. Chỉ là tỏ khắp dư ba còn chưa tan đi đi. Dư giả năng lượng chặn hết thảy nhận biết. Dạy Mục Dương phân biệt không ra Frieza khí tức phải chăng còn tồn tại. Các ngươi chờ một chút. Ta hiện tại đi âm phủ nơi đó nhìn một chút. Hơi ngẫm nghĩ dưới, Mục Dương đối với Melisia cùng Bắc Kayo nói một tiếng. Chỉ mong Frieza đã chết. Nếu như còn không có, vậy thì nhất định phải mau chóng tìm tới hắn. Đồng thời giết hắn, ngàn vạn không thể lưu cho hắn tu hành thời gian. Không phải vậy làm ra hậu quả như thế nào, ai cũng không biết. Như thế một biện pháp tốt. Bắc Kayo mắt sáng rực lên một cái. Phàm là tại Bắc Ngân Hà phạm vi bên trong tử vong sinh mệnh, đều muốn đến Diêm Vương nơi đó báo danh. Một lát sau, Mục Dương thân ảnh lại xuất hiện tại Bắc Kayo tinh. Thế nào, Frieza chết chưa? Bắc Kayo cùng Melisia đều nhìn về Mục Dương. Mục Dương lắc đầu, Diêm Vương nơi đó không có phát hiện Frieza linh hồn. Melisia ngẩn ngơ. Quả nhiên vẫn là không có chết. Bắc Kayo, tê, khẩu khí. Frieza sinh mệnh lực cũng quá mạnh. Nhìn chằm chằm Winster hành tinh chỗ tinh vực. Frieza khẳng định chính ở chỗ này. Ta đã biết, điểm ấy không cần Mục Dương phân phó. Bắc Kayo cũng biết nên làm như thế nào. Lúc này, Mục Dương nói với Melisia. Vừa rồi ngươi cũng bị Frieza khi dễ đến đủ bi thảm. Ta dẫn ngươi đi báo thù. Đi nơi nào báo thù? Mục Dương cười dưới nói. Frieza dưới trướng có không ít thực dân tinh cầu cùng tổng bộ. Chúng ta từng cái đi chọn lấy bọn chúng. Cái này có thể có. Melisia ánh mắt sáng lên. Nhạt như mây khói lông mày cong. Hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Bắc Kayo ước gì Frieza thủ hạ thế lực triệt để giải tán. Mau đem tự mình biết được liên quan tới Frieza quân đoàn tin tức toàn bộ nói cho Mục Dương. Thế là tiếp xuống từ Bắc Kayo nơi đó đạt được Frieza dưới trướng tổng bộ tin tức về sau. Mục Dương liền mang theo tràn đầy phấn khởi Melisia dùng di động trong nháy mắt chuyển di đi qua. Bắc Ngân Hà có lẽ có một mảng lớn khu vực có thể đạt được hòa bình. Bắc Kayo trong lòng nhịn. Không được hướng Mỹ hảo phương diện nghĩ, ngược lại tiếp tục tại Winster hành tinh phụ cận chăm chú tìm kiếm Frieza rơi xuống. Frieza thứ hai tổng bộ tinh cầu, nơi này có lẽ là đã liền trở thành Frieza thế lực trọng yếu nhất tinh cầu. Một ngày này, trong tổng bộ người ngoài hành tinh giống như ngày thường nhìn chằm chằm màn hình lớn. Quản lý Frieza trong phạm vi thế lực tất cả tin tức lưu thông. Đột nhiên, kịch liệt tiếng cảnh báo tại thứ hai tổng bộ tinh cầu bên trên vang lên. Tinh cầu hệ thống phòng ngự phát hiện một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ đang đến gần. Khi tất cả hệ thống phòng ngự khởi động thời điểm, chỉ thấy một viên xinh đẹp lóng lánh lộng lẫy nhan sắc năng lượng cầu chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, Tổng bộ tất cả người ngoài hành tinh đều nhìn chằm chằm viên kia năng lượng cầu. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, oanh, đem năng lượng cầu chân chính hạ xuống xong, hết thảy đều đã chậm. Tổng bộ tinh cầu nội bộ trong nháy mắt tan rã, chờ đợi bọn hắn chính là hủy diệt kết cục. Lúc này phân tán ở phía ngoài người ngoài hành tinh mới phát hiện đang kịch liệt lấp lóe đèn báo. Động bên trong tỉnh ngộ lại, luống cuống tay chân hướng phía phi hành khí chạy đi. Ầm ầm, cùng một chỗ đều kết thúc. Không ai có thể tại tinh cầu hủy diệt bên trong may mắn còn sống sót. Mênh mông vô tận lại lộ ra màu đỏ sậm bóng lưng trong vũ trụ. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cùng một cái phất phới lấy màu đen mái tóc nữ tử đứng ở vũ trụ. Tinh không, hai tròng mắt thong thả mà nhìn xem phát sinh hủy diệt tinh cầu. Mục Dương, lần sau đổi ta xuất thủ, ta cũng nghĩ thử một chút hủy diệt những thứ này tội ác tinh cầu. Melicia lôi kéo Mục Dương cánh, tay nói, không có vấn đề. Mục Dương nhìn nàng một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.